Đệ nhất danh sách, chương 121, bêu danh cùng vinh quang. Góc truyện audio.com, tính bằng đơn vị hàng nghìn kỵ sĩ đoàn. Không chỉ có người còn có ngựa. Loại này hỗn loạn tình cảnh trong Nhâm Tiểu Túc nghĩ bằng bản thân hắn tìm đến Norman gia chủ. Quả thật khó như lên trời. Đối phương giấu trong đám người giống như là cỡ lớn sát thương vũ khí. Không có xuất thủ thì cũng thôi. Nếu để cho đối phương tìm đến cơ hội xuất thủ, kia đằng sau thứ sáu dã chiến sư sợ là muốn tổn thất thảm trọng. Nhâm Tiểu Túc trong đám người hét lớn một tiếng. 9 giờ phương hướng. Nói xong, hắn dẫn đầu thao túng lão hứa. Hướng phía 9 giờ phương hướng phóng đi. Mà kia 22 danh T5 chiến sĩ cùng đại lừa dối. La Lam, Anh Linh, thì nhanh chóng đi đến hắn hai cánh. Lấy mũi tên trận hình xông về trước giết. Đến mức, đúng là không có bất kỳ kỵ sĩ đoàn binh sĩ có thể thoáng ngăn chờ bọn họ. Vương Uẩn vẫn còn ở cầm lấy kính viễn vọng dò xét chiến trường. Ánh mắt của hắn bắt đầu ở chiến trường biên giới chạy. Thoát đi dân chúng, vừa mới gia nhập chiến trường kỵ binh. Hết thảy đều giống như một hồi ồn ào náo động trò khôi hài. Căn đặc thành, vẫn còn có đang tại vụng trộm chạy đi kỵ sĩ cùng vu sư. Rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Xem ra, Tu Đò gia chủ đột nhiên ngất. Đối với tất cả Tu Đò gia tộc sĩ khí đả kích cũng rất lớn. Vương Uẩn đứng ở cao cao rồi phòng quan sát. Thậm chí còn chứng kiến đối diện đồng dạng đứng ở phòng quan sát thượng Rượu Lâu Năm. Hắn nhìn Rượu Lâu Năm thời điểm. Rượu Lâu Năm cũng đúng lúc đang nhìn hắn. Hai người giơ kính viễn vọng đối mặt lên. Rượu Lâu Năm nội tâm cả kinh. Bất quá không đợi hắn nghĩ kỹ có muốn hay không chào hỏi đâu. Đối phương ánh mắt liền lần nữa chuyển rời đến địa phương khác. Không phải là Rượu Lâu Năm không đủ khả nghi. Mà là Vương Uẩn cảm thấy, Rượu Lâu Năm trong tay nếu như có thể cầm lấy kính viễn vọng. Kia nói rõ tối thiểu cùng vu sư gia tộc không phải là một phe. Sau một khắc, Vương Uẩn lại tại chiến trường biên giới thấy được một cái kỳ quái thân ảnh. Lão quý thả ta xuống. Vương Uẩn gào thét lớn. Này cấu tạo và tính chất của đất đai rồi phòng quan sát nhanh chóng sập trở về mặt đất. Vương Uẩn một tay đem kính viễn vọng nhét vào trương trong tay tiểu mãn. Sau đó chỉ vào 2 giờ phương hướng. Tu Đò gia chủ tại nơi này. Người cho ta chăm chú nhìn hắn. Nếu như hắn có thức tỉnh dấu hiệu. Người liền nhanh chóng báo cho thiếu soái. Đợi một chút. Người này là muốn đi đâu à? Trương tiểu mãn hô to. Thế nhưng là Vương Uẩn thậm chí đều không quay đầu lại phản ứng đến hắn. Mà là một đường chạy về phía căn đặc thành ban đêm âm ảnh trong. Thành thị, quang ảnh, tường vây, đao thương, đội ngũ. Đối với Vương Uẩn trong đại não hình thành số liệu khổng lồ ký ức. Nhưng trong chớp nhoáng này hắn lại đem này sở hữu ồn ào náo động vứt bỏ ở sau ót. Trong nội tâm chỉ còn lại một cái chấp niệm. Hắn chạy như điên. Nửa tóc dài bởi vì nhanh chóng di động mà theo gió lay động. Vương Uẩn ăn mặc hắc sắc y phục tác chiến. Chân mang hắc sắc thép đầu tác chiến dày bởi vì cự lực đè ép mà phát ra kẽo kẹt chi tiếng vang. Xa xa trên chiến trường tiếng kêu rõ ràng vô cùng. Nhưng hắn lúc này chỉ có thể nghe thấy thanh âm của mình. Thở dốc, bước chân, lộ tuyến, quẹo trái. Vương Uẩn gãy phía bên trái biên. Hắn phấn khởi nhảy lên thấp thấp mái nhà. Trương Tiểu Mãn tại phòng quan sát thượng ngẫu nhiên hướng Vương Uẩn bên này xem ra. Hắn biết đạo vương bao hàm tại truy đuổi cái nào đó mục tiêu. Lại căn bản không rõ ràng lắm đối phương truy đuổi mục tiêu là cái gì. Tại đây lớn như vậy trong thành thị. Vương Uẩn không ngừng điều chỉnh lộ tuyến của mình. Trong nội tâm tính toán tốc độ của đối phương, còn có tốc độ của mình, Tây Bắc siêu trí tuệ tại đây trận không hiểu truy đuổi. Đã triệt để tiến nhập vượt qua phụ tải trạng thái, mỗi truy đuổi qua một cái giao lộ, tại trong đầu hắn sử dụng hình thành vô số lựa chọn. giống như là một hồi trong cuộc thi lựa chọn đề đồng dạng. Nhưng Vương Uẩn phải thì chính xác nhất kia một cái. Bởi vì nhanh chóng bôn tập nguyên nhân, Vương Uẩn huyết dịch nhiệt độ bắt đầu lên cao. Mồ hôi bắt đầu đại khỏa vung rơi trong gió. Thế nhưng hắn thủy chung không nghĩ muốn thả vứt bỏ. Vương Uẩn hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn thích loại cảm giác này. Đã từng đi qua đủ loại. Kia cuộc đời của lục đục với nhau. Còn có buồn bực thất bại mộng tưởng. Hiện giờ đều đã tan thành mây khói. Hiện tại hồi tưởng lại. Đại lừa dối tại này tòa bí mật trong ngục giam. Cách âm u lồng giam đối với hắn nói ra một câu kia. Đại hưng Tây Bắc, liền phảng phất số mệnh. Giờ này khắc này hắn là vì cái gì mà chiến? Vì tiền tài lợi lộc sao? Không phải. Vì thân chức vị cao sao? Cũng không phải. Hắn gây nên đây hết thảy. Toàn bộ cũng là vì cùng mọi người cùng nhau thủ được Tây Bắc tốt đẹp. Còn có kia cộng đồng nỗ lực thiết tha. Điều này làm cho hắn cảm giác đầu mình não càng thêm rõ ràng. Trước đó chưa từng có rõ ràng. Quẹo phải. Vương Uẩn đột nhiên hướng phía căn đặc thành một tòa tu đạo viện chạy tới. Hắn ở trên nóc phòng xuyên qua. Mỗi một bước đều đi qua tính toán mà chuẩn xác không sai. Khi hắn leo lên này tòa tu đạo viện mái vòm. Đột nhiên hướng phía trước hư vô hắc giả thả người nhảy lên. Bắt được ngươi rồi. Bay ra mái vòm một khắc này. Vương Uẩn cúi đầu nhìn thấy bên dưới tự mình phương đường đi. Còn có bên trong quang ảnh nhanh chóng xuyên qua mà qua kia đoàn khói đen. Người trả lại trên không trung. Vương Uẩn đồng tử bỗng nhiên là được ngân sắc. Hắn hướng phía kia đoàn khói đen duỗi ra song trường. Câu. Vô hình không khí bắt đầu hướng vào phía trong đè ép. Đối với hóa thành khói đen Vương Văn Yến mà nói. Đây là tới tự thiên địch săn bắn. Khói đen bên trong Vương Văn Yến bị buộc bất đắc dĩ một lần nữa ngưng tụ thành nhân loại. Cùng Vương Uẩn cùng nhau từ thiên không bên trong té rớt trên mặt đất. Phù phù hai tiếng, hai người trùng điệp ngã ở phiến đá trên đường. Tung tích trong quá trình Vương Uẩn đã dùng không khí giải trừ Vương Văn Yến trên người sở hữu vũ khí. Thế nhưng là Vương Uẩn thậm chí đều không có hô đau. Hắn nằm trên mặt đất cười lên ha hà, phảng phất tố chất thần kinh đồng dạng. Hắn trong lỗ mũi chảy ra hai hàng máu mũi. Đây là đại não tiêu hao di chứng. Bất quá tu dưỡng một hồi là tốt rồi. Vương Uẩn cũng không có để trong lòng. Vương Văn Yến chậm rãi đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái kia không hề có thiếu niên lý tưởng tiêu hao chính mình. Đáng giá không? Vương Uẩn đứng dậy dùng tùy thân súng lục đứng vững đối phương chán cười nói. Không để ý tới nghĩ. Các ngươi loại này cuồng nhiệt tên điên cũng muốn đánh giá hắn à, vậy bằng không thì đâu. Vương Văn Yến cười lạnh. Các ngươi Tây Bắc hiện tại có cái gì kế hoạch? Chúng ta thầm nghĩ hảo hảo sinh hoạt tại trên mảnh thổ địa kia. Trồng rau, khởi công xây dựng thủy lợi, phát triển mậu dịch, xây dựng công lộ, có cái gì không tốt sao? Vương Uẩn hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Quảng cáo, vượt qua phụ tải vận động thì khoang miệng hội bài tiết so với bất động thì khá nhiều chất nhầy. Để mà bảo trì đường hô hấp ẩm ướt, đây coi là cái gì lý tưởng? Vương Văn Yến lạnh giọng nói. Không nên giống như các ngươi mỗi ngày nghĩ đến đại sự mới xem như lý tưởng. Vương Uẩn khinh thường nói. Các ngươi loại này cực đoan cuồng nhiệt phần tử chỉ có thể để cho thế giới này biến thành bết bát hơn mà thôi. Vương Văn Yến không được tranh luận. Hai người kỳ thật đều rất rõ ràng loại này tranh luận trong. Ai cũng khó có khả năng chân chính thuyết phục ai. Vương Uẩn bình tĩnh trở lại. Kiếp sau làm người tốt, không muốn lại tùy ý giết người. Vương Văn Yến âm thanh lạnh lùng nói. Ta là nữ nhân, ta là Vương Thị tin tức công việc bên ngoài người phụ trách. Ta muốn cầu 178 cứ điểm cho ta được miễn quyền ngoại giao. Bất luận khi nào, Vương Văn Yến đều là lấy nam nhân thân phận đối mặt ngoại giới. Tại Lạc Thành như thế. Tại Vu Sư Quốc Độ cũng là như thế. Nhưng nàng quả thật cái nữ nhân. Chỉ bất quá này một đầu tóc ngắn cùng gọn gàng trang phục. Cùng với tương đối trung tính hóa tướng mạo. Để cho nàng có thể giấu giếm sự chân thật của mình đừng. Trở thành nam nhân, có thể làm cho nàng đang thi hành nhiệm vụ thì càng thêm cường thế. Mà bây giờ, với tư cách là một cái thành thục nhân viên tình báo. Là chuyện phải làm lợi dụng hết thảy điều kiện vội tới chính mình chế tạo cơ hội. Ta biết ngươi là nữ nhân. Vương Uẩn cười lạnh, tại hỏa chủng Thánh Sơn trong ta liền biết. Cho nên không thể dẫn ngươi đi gặp thiếu soái. Không thể để cho trên lưng hắn giết nữ nhân bêu danh. Bêu danh, để cho ta tới gánh vác được rồi. Phanh, Vương Uẩn nhắm ngay Vương Văn Yến mi tâm bóp lấy cỏ súng. Tại bóp cỏ nháy mắt, Vương Văn Yến muốn lần nữa hóa thành hắc sắc sương mù tới tránh né đường đạn. Có thể Vương Uẩn sớm có chuẩn bị. Quanh mình không khí trong nháy mắt đè ép qua để cho Vương Văn Yến không thể động đậy. Nhất thương, Vương Văn Yến mi tâm trong vết thương chảy ra huyết dịch. Méo mó té trên mặt đất, Vương Uẩn vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Thậm chí tại đối phương trên trái tim lại bổ hai phát. Thẳng đến hắn xác nhận đối phương triệt để tử vong. Mới nhẹ nhàng thở ra ngồi dưới đất thở dốc lên. Hắn mở ra truyền tin của mình kênh báo cáo. Thiếu soái đã đem Vương Văn Yến đánh gục. Một chi 180 người đột kích cánh quân đang tại căn đặc thành Thiết Vương Miện trên đường lớn giao nhau tiến lên. Cầm thương đạn hạt nhân Tây Bắc quân tướng sĩ mỗi tiến lên một đoạn khoảng cách. Cũng sẽ cần phải cam đoan trong đội ngũ hỏa lực phong tỏa góc độ. Có thể ứng đối bất kỳ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Sở hữu binh sĩ đều ôm thật chặt chính mình ôm automatic rifle. Tay trái nắm giơ súng thân. Tay phải thì bất cứ lúc nào cũng là có thể bóp cò. Mỗi chi đột kích cánh quân. Đều có 12 người trang bị 40 lựu đạn phát xạ khí. Với tư cách là hỏa lực trợ giúp tiểu tổ. Một khi tao ngộ đại quy mô kỵ binh chặn giết. Hay hoặc là trận công kiên. Bọn họ liền phải nhanh chóng phản ứng. Vì đột kích cánh quân dọn sạch chướng ngại. Những binh lính này mặc trên người Kira phu chống đạn sau lưng. Mỗi món trong áo lót đều bên trong khảm lấy thép tấm. Bắp chân cạnh ngoài trong bao súng cắm 178 cứ điểm chế thức súng lục. Chống đạn sau lưng bên cạnh dưới xương sườn thậm chí còn để đó một chuôi dự phòng súng lục. Lần này Hắc Hồ từ 144 hiệu hàng rào mang đến binh sĩ. Có thể nói là trang bị đến tận răng. An toàn, an toàn, an toàn, an toàn. Theo đột kích cánh quân không ngừng tiến lên. Trước phương sĩ binh thanh âm không ngừng từ trong tần số truyền tin truyền tới. Hai bên đường phố kiến trúc mái nhà. Đang có tu đo gia tộc mười mấy tên xạ thủ lặng yên kéo cung dây cung. Bọn họ không tiếng động từ nóc nhà thò đầu ra. Kết quả không đợi bọn họ tiến hành nhắm chúng. Đường đi đột kích cánh quân cũng đã có vài tên binh sĩ sớm phát hiện bọn họ. Đồng thời đánh liên tiếp bắn tỉa. Đát đát đát đát tiếng vang thanh thúy và quả quyết. Cường đại hỏa lực áp chế cứng rắn đem xạ thủ tất cả đều đánh lui trở về. Bởi vì đối phương rút về nóc nhà liền không ở trong góc độ bắn. Đột kích cánh quân súng ống trong lúc nhất thời cũng không cách nào đục lỗ nóc phòng. T4 thượng tường, T3 bắc cầu, tần số truyền tin trong. Đại đội trưởng lạnh giọng chỉ huy đạo. Chỉ thấy đột kích cánh quân trung lập ngựa lòe ra 5 tên binh sĩ. Bọn họ đem chính mình súng ống nghiêng vác tại sau lưng. Mà bọn họ mỗi người bên người đều có 2 người chiến hữu dùng 2 tay đáp thành một tòa. Kiều, đương bọn họ chân đạp cây cầu kia trong chớp mắt. 2 người bắc cầu đồng đội bỗng nhiên phát lực đưa hắn hướng mái nhà ném đi. 5 tên T4 chiến sĩ như chim bay mượn to lớn phản tác dụng lực lao thẳng tới nóc nhà. Người trả lại trên không trung. Bọn họ cũng đã từ giữa hai chân rút ra súng lục liên xạ. Theo sát phía sau còn có vài danh binh lính bình thường. Hơn 20 người leo lên nóc nhà bắt đầu triệt để thanh tẩy địch nhân. Kiên quyết không để lại bất kỳ góc chết. Nóc nhà bộc phát ra một hồi dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết. Sau đó một lần nữa hãm vào an tĩnh. Nóc nhà an toàn, một người T4 nói. Không thể không nói. Nhâm Tiểu Túc quyết định để cho P5092 đi cầm hỏa chủng tàn quân ngoặt trở về. Tuyệt đối là một cái cử chỉ sáng suốt. Trên chi này vạn người trong bộ đội. Có 1/3 đều là T3. Thậm chí còn có rất nhiều T4 cùng T5 chiến sĩ. Tại P5092 nhìn thấy những người này lúc trước. Liền P5092 cũng không có nghĩ vậy chi tàn quân bình quân thực lực sẽ cao như vậy. Bất quá về sau hắn suy nghĩ minh bạch. Hỏa chủng binh sĩ cùng vương thị đánh vô cùng thảm thiết. Tại loại này trong chiến tranh, chỉ có binh sĩ đầy đủ mạnh mẽ mới có thể cuối cùng hoàn thành Bắc Thượng lui lại kế hoạch. Thực lực yếu một ít, sớm đã bị vương thị truy đuổi thượng giết chết. Cho nên, này chi bộ đội trong còn sống chiến sĩ, đều là tinh nhuệ. Trên nóc nhà binh sĩ bắt đầu triệt hạ. 5 tên T4 chiến sĩ lưu ở cuối cùng cảnh giới. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, phía trước còn chưa tới kịp thanh lý trong khu vực, bỗng nhiên có người từ nóc phòng bò người lên. Một hồi tiếng súng vang lên, trên nóc nhà còn chưa xuống một người T4 đột nhiên bị viên đạn đánh trúng bắp chân. T4 bất ngờ không đề phòng từ nóc nhà lăn xuống. Phía dưới có vài người binh sĩ tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn, giúp hắn tá lực. Đại đội trưởng ở trong tần số truyền tin nói, là đất thương, 11 điểm phương hướng, lựu đạn bao trùm, một tên binh lính nén giận nâng lên lựu đạn phát xạ khí họng súng bóp lấy cò súng. Lựu đạn ở trong bầu trời đêm treo thật dài bạch sắc khói lửa vĩ tinh chuẩn đà kích. Trên mái nhà kia bỗng nhiên bộc phát ra to lớn ánh lửa. Giấu giếm địch nhân cũng bị nổ lật bay ra ngoài. Kiểm tra miệng vết thương. Đại đội trưởng hạ lệnh. Người kia bị đánh trúng T4 đứng dậy nói. Không cần, là chỉ đạn. Nói qua, hắn dùng chỉ thủ đem bắp đùi mình vị trí quần cắt một ít khối. Hiển lộ ra bên trong miệng vết thương. Dưới bình thường tình huống, chỉ đạn tương đối mềm. Cho nên đánh vào mục tiêu trên người sẽ hoàn toàn phóng thích động năng. Phá toái chỉ đạn sẽ trực tiếp tạo thành loa hình miệng vết thương. Nếu như không kịp xử lý còn có thể để cho kẻ thụ thương chỉ trúng độc. Chỉ tiến nhập huyết dịch còn có thể bị tổn hại tất cả huyết dịch hệ thống tuần hoàn. Nhưng T4 cùng người bình thường rõ ràng không đồng nhất. Hơn nữa Vu sư quốc độ chỉ đạn chất lượng cũng xa xa không bằng trung thổ. Chỉ thấy kia mai chỉ đạn đánh vào T4 trên đùi. Đúng là cũng không có thể hoàn toàn đánh tiến cơ bắp tổ chức. Vẻn vẹn chính là tại gia tổ chức thượng để lại một khối mặt ngoài vết thương. T4 lấy ra túi cấp cứu. Hắn dùng rượu cồn lau lau rồi một chút chỉ thủ của mình. Sau đó cứng rắn đem lớn cỡ bàn tay mặt ngoài vết thương cho vuốt xuôi. Để tránh chỉ đạn đối với huyết dịch hệ thống tạo thành ảnh hưởng. Lưu lại cái gì di chứng? Một đao này, thậm chí đều không có thương hại đến cơ thể của mình tổ chức. Rượu cồn, băng gạc, T4 đơn giản xử lý vết thương một chút. Sau đó một lần nữa đứng lên. Tiếp tục đi tới A ta hành động không ngại. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem. Người này T4 nhất định rất đau. Nhưng đối với Phương toàn bộ hành trình cũng không có hừ một tiếng. Đây là hỏa chủng công ty vẫn lấy làm hào cỗ máy chiến tranh. Đại đội trưởng nhìn đối phương nhất nhãn. Người lùi về phía sau nghỉ ngơi và hồi phục A. Trưởng quan tại an ninh đông lộ bên kia đã thành lập tạm thời dã chiến bệnh viện. Người chỉ cần lùi về liền có thể lập tức đạt được trị liệu. Không cần, T4 lắc đầu nói. Đại đội trưởng vỗ vỗ T4 chiến sĩ bờ vai. Huynh đệ kiên cường. Tiếp tục đi tới, đại đội trưởng là bước thứ 6 binh lữ xuất thân. Trải qua Tả Vân Sơn chiến dịch, Đại đội trưởng chức cũng là chàng kia chiến tranh cất nhắc. Nói thật, hỏa chủng cùng bước thứ 6 binh lữ dung hợp vào trình chưa hẳn có nhiều hảo. Dù sao cũng là hai cái tác chiến danh sách. Hai bên nhận thức thời gian cũng không dài. Hai bên hiệp đồng tác chiến. Kia chỉ là bởi vì mọi người thân là quân nhân muốn hoàn toàn phục tổng mệnh lệnh. Nên vì cùng chung mục tiêu mà nỗ lực. Nhưng trên thực tế tư nhân quan hệ chỉ có thể coi là sơ giao. Coi như không hơn bằng hữu. Nhưng mọi người biết, trận chiến tranh này về sau nên không giống với lúc trước. Nửa giờ sau, đột kích cánh quân đã đến chiến trường biên giới. Lại rẽ qua một cái góc đường đại khái liền có thể thấy được hỗn loạn kỵ sĩ đoàn phòng ngự trận địa. Đại đội trưởng dừng bước lại. Hắn thấp giọng ở trong tần số truyền tin nói. Nghỉ ngơi và hồi phục 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, chính là một hồi trận đánh ác liệt. Bọn họ đã đến quân địch cánh. Đại đội trưởng thở hổn hển ở trong tần số truyền tin bỗng nhiên nở nụ cười. Có đôi khi ta rất hâm mộ bọn này đến từ hỏa chủng huynh đệ. Đặc biệt từng cái một cùng gia súc đồng dạng. Cũng sẽ không mệt mỏi. Nói các ngươi vì sao gia nhập Tây Bắc quân. Lúc trước bị thương T4 cười nói. Rất đơn giản. P5 trưởng quan tìm đến chúng ta về sau nói một câu nói. Chúng ta liền theo hắn tới Tây Bắc. Đại đội trưởng sửng sốt một chút. Nói cái gì? T40299 vừa cười vừa nói. P5 trưởng quan đối với chúng ta nói. Cùng hắn đi. Hắn có thể khiến chúng ta có tôn nghiêm chết trên chiến trường. Khi đó hỏa chủng tàn quân giống như chó nhà có tang hướng bắc lui lại. Hỏa chủng khống chế hàng rào toàn bộ tại vương thị binh sĩ trước mặt thất thù. Bọn họ gặp qua quá nhiều chiến hữu uất ức chết đi. Không còn là vì người Trung Nguyên loại hỏa chủng tồn tục mà chiến. Mà là chết ở một ít tên điên bên trong dã tâm. Khi đó, đối với cái này quần lòng mang cố chấp tín niệm hỏa chủng chiến sĩ mà nói. Có tôn nghiêm chết đi đều tràn ngập hấp dẫn. Thời gian tại căn đặc trưởng thành trên đường từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người một lần nữa trầm mặc xuống điều chỉnh trạng thái. Đại đội trưởng nhìn xem đồng hồ đếm ngược thời gian. 5 phút đồng hồ đã qua. Hắn ở trong tần số truyền tin bình tĩnh nói. Đều chuẩn bị xong chưa? Thiếu soái vẫn còn ở đều chúng ta đây. Hành động, nói qua, đột kích cánh quân toàn bộ vọt ra đường đi. Tuy có sợ hãi, nhưng không thoái ý, hỏa lực trợ giúp tiểu tổ hướng phía quân địch phòng ngự trận địa một hơi liền đánh xong một vòng lựu đạn áp chế. Này chi quanh co đến quân địch cánh đột kích cánh quân. Giống như là một chuôi đao nhọn bỗng nhiên xen vào quân địch dưới xương sườn. Tu đò lão già kia trả lại không có tỉnh lại sao? Nò mần gia tộc bên trong trận địa có thanh âm già nua gào thét. Quả thật chính là một cái phế vật. Gia chủ, xem ra trả lại không có thức tình. Tu đo kỵ sĩ đoàn vẫn còn ở liên tiếp lui về phía sau. Quang Minh kỵ sĩ trưởng nói. Gia chủ, chúng ta rút lui mà. Hiện tại chủ yếu thừa nhận công kích còn là tu đo kỵ sĩ đoàn. Chúng ta bây giờ đi còn kịp. Đi đến thì sao? Norman gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Buông tha cho căn đặc thành sao? Lúc này chiến trường đã dần dần biến thành nghiêng về đúng một bên tình huống. Tu đò gia chủ ngất sự tình giống như là cờ domino tờ thứ nhất ngược lại bài. Đưa tới đại diện tích phản ứng dây chuyền. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Vu sư gia tộc vẫn lấy làm hào tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn. Tại hiện đại hóa binh sĩ trước mặt giống như là tay trói gà không chặt tiểu hài tử đồng dạng. Kia kinh khủng mà lại băng lãnh hắc sắc vũ khí mỗi lần bạo phát thương hòa. Cũng sẽ có kỵ sĩ như mọc thành phiến ngã xuống. Còn có mặt đất không ngừng bạo phát đi ra quỷ dị dây leo. Từng phiến thu gặt lấy sinh mệnh. Phải xuất thù, Norman gia chủ lạnh giọng nói. Hiện giờ chúng ta cùng tu đo gia tộc môi hở răng lạnh. Nếu là đều địch nhân giải quyết xong bọn họ, chúng ta cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Lần này đối mặt địch nhân quá cường đại. Hắc Hồ mang đến hơn 10 danh súng bắn tỉa đã từng người ở trên điểm cao khống chế tự vị. Ánh mắt của bọn hắn chưa bao giờ tại phổ thông người kỵ sĩ trên người dừng lại. P-509-2 trao cho nhiệm vụ của bọn hắn liền chỉ có một. Tìm đến trong đám người vu sư. Sau đó giết chết bọn họ. Có chút vu sư vừa mới lấy ra chân thị chi nhãn. Đã bị đánh lén. Tại đêm nay lúc trước. Chẳng ai ngờ rằng này căn đặc nội thành lại hội toát ra một chi trung thổ binh sĩ. Hơn nữa này chi bộ đội còn có thể ở trên địa bàn của bọn hắn cầm bọn họ treo ngược lên đánh. Này tai biến về sau nhiều hơn 200 năm trong. Vu sư quốc độ đối mặt trung thổ có một loại cao cao tại thượng ngạo mạn. Quảng cáo, bọn họ có thể đi cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên. Thậm chí còn có thể cướp đoạt vàng bạc cùng tài vật. Mỗi lần chiến tranh đều là vu sư quốc độ chủ động khơi mào. 178 cứ điểm mặc dù tại dần dần trở nên mạnh mẽ. Có thể Tây Bắc quân trả lại chưa bao giờ có lần đó đánh tới qua vu sư quốc độ bản thổ. 17 năm trước chàng kia trong chiến tranh, vu sư quốc độ kỳ thật xem như chiến bại. Nhưng sau khi trở về vu sư xưa cũ quý tộc giai cấp đã đạt thành nhất trí ăn ý, không thừa nhận chiến bại. Về sau đừng đi là tốt rồi. Này nhiều hơn 200 năm, mục nát vu sư vương triều đã hình thành một loại tư duy theo quán tính. Tây Bắc quân không có khả năng phản công qua. Hơn nữa cho dù Tây Bắc quân phản công qua, này 1000 cây em đường tiếp tế cũng thành vấn đề. Đều Tây Bắc quân tàu xe mệt nhọc đi đến vu sư quốc độ. Bọn họ nơi này tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn cùng với đại vu sư nhóm. Tự nhiên sẽ cho đối phương huyết giáo huấn. Trên thực tế vu sư nhóm nghĩ không sai. Hiện giờ 178 cứ điểm trăm phế đợi hưng. Xác thực còn không có đủ xây dựng cực dài đường tiếp tế năng lực. Thế nhưng vu sư nhóm tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Lại sẽ có trung thổ người học đi bọn họ mật chìa khóa chi môn. Sau đó đêm này chiến tranh chi môn khai mở ở trong nhà của bọn hắn. Đường tiếp tế, cũng lại không cần. Lớn như vậy 144 hiệu hàng rào đã trở thành trận chiến tranh này tiến lên cứ địa. Thậm chí có nhân viên thương vong cũng có thể lập tức đưa về 144 hiệu hàng rào tạm thời dã chiến bệnh viện. Tiếp nhận tốt nhất trị liệu. Giờ này khác này, Nhâm Tiểu Túc mang theo La Lam. T5 bọn họ đã sắp tiếp cận Norman gia chủ. Norman gia chủ thân mặc trầm trọng khôi giáp. Hắn đối với bên cạnh đại vu sư nói. Yểm hộ ta muốn xuất thủ. Có thể lời còn chưa nói hết. Không biết nơi nào phóng tới một mai đánh lén viên đạn đưa hắn bên cạnh đại vu sư đánh thành bọt máu. Kia phi dội máu tươi thậm chí từ Norman gia chủ mặt giáp khe hở cùng khóe mắt tung tóe tiến vào. Norman gia chủ giật mình nhưng rõ ràng qua đám người thấy được đang đánh tới Nhâm Tiểu Túc cùng lão Hứa. Kia xung phong liều chết tam giác trận hình tựa như một chiếc tàu phá băng chảy ở trên mặt băng. Mỗi qua, kia kiên cố khôi giáp mặt băng cũng sẽ bị vô tình phá vỡ khe nứt. Sau đó phát ra carara kinh khủng tiếng vang. Chu Nghênh Tuyết, dây leo đến ta dưới chân không có. Cho ta thanh trừ chướng ngại. Nhâm Tiểu Túc ở trong tai nghe giống to. Được rồi, đã sớm chờ đâu. Chu Nghênh Tuyết đáp lại nói. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc trước mặt trên đường bỗng nhiên có một cái nắp giếng bị dây leo đẩy ra. Tuôn ra dây leo như là triều tịch đồng dạng cầm Nhâm Tiểu Túc trước mặt kỵ sĩ tất cả đều hướng ra phía ngoài gạt ra. Cứng rắn cho Nhâm Tiểu Túc chế tạo một cái lối đi xuất ra. Những dây leo đó còn muốn công kích Norman gia chủ. Cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì. Sở hữu dây leo một khi tiếp cận đối phương trong phạm vi 10 thước lại đều héo rũ. Không riêng gì dây leo. Liền Norman gia chủ bên người kỵ sĩ. Vu sư cũng đều cùng nhau trong không khí hóa thành bột mịn. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Đối phương vì tự bảo vệ mình. Đúng là ngay cả người mình cũng không có khác biệt hủy diệt. Ngay trong nháy mắt này, một mai đánh lén viên đạn xuyên việt vài trăm mét tới. Thế nhưng là đối phương quanh người phòng hộ vu thuật, mà ngay cả cường đại bắn tỉa viên đạn cũng có thể nhanh chóng chôn vùi. Kia mai dài bằng bàn tay viên đạn xoay tròn lấy tiến nhập Norman gia chủ 10 mét trong phạm vi. Sau đó liền như là gặp xoắn mài cơ tựa như, một chút bị mài thành phấn, tiêu tán trong không khí. Đối phương bên người, giống như là tồn tại một cái tuyệt đối lĩnh vực, tuyệt đối an toàn, chỉ bất quá, đối phương thi triển vu thuật về sau liền không còn có cái khác vu thuật xuất hiện. Này tựa hồ là cái tiếp tục thi pháp, không thể gián đoạn, thậm chí vô pháp di động vị trí. Kia thân mặc khôi giáp Norman gia chủ đứng ở bên trong tuyệt đối lĩnh vực. Mặt nạ của hắc sắc giống như là tại phát ra không tiếng động cười nhạo. Nhưng mà liền vào lúc này, Norman gia chủ chợt thấy trước mặt mình lại có một cái hắc sắc ám ảnh chi môn mở ra. Sau đó từ bên trong duỗi ra một cái bao trùm lấy thiết giáp cánh tay. Tuyệt đối lĩnh vực uy năng bắt đầu không ngừng chôn vùi cái tay kia phía ngoài thiết giáp. Từng con một nano machine người không ngừng hóa thành bột phấn rời đi. Thế nhưng là, mặc kệ này tuyệt đối lĩnh vực chôn vùi bao nhiêu nano machine người. Chắc chắn sẽ có tân nano machine người một lần nữa bao trùm lên. Chúng giống như là hung hãn, không sợ chết chiến sĩ đồng dạng. Nghiêng kia sở hữu, che già măng mọc gây dựng lại. Chôn vùi, này số lấy ngàn vạn mà tính. Hàng tỷ tính tiểu gia hỏa chỉ có một mục đích, bảo hộ nhâm tiểu túc cánh tay. Chúng từ đản sinh mới bắt đầu liền chỉ có một sứ mạng. Vì nhân loại ý chí sở thúc đẩy, trở thành chân chính cỗ máy chiến tranh. Cho dù hủy diệt, cũng sẽ không tiếc. Norman gia chủ đứng ở chỗ cũ bởi vì tiếp tục thi pháp nguyên nhân vô pháp động đậy. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay kia chống cự lại chôn vùi uy năng một chút ngả vào trước mặt hắn. Giống như là lúc dùng ý chí xuyên thấu cứng như sắt thép chậm chạp. Lại cố định, sau đó, Norman gia chủ thấy được cánh tay kia. Từ trong tay hắn cứng rắn gảy đi hắc sắc chân thị chi nhãn. Norman gia chủ giật mình ở chỗ cũ. Hắc sắc chân thị chi nhãn cứ như vậy bị người gảy đi. Vu sư nhóm sở dĩ mặc vào khôi giáp, chính là bởi vì lúc trước Winston giáo đường hai lần ám ảnh chi môn mất mặt sự kiện. Bọn họ không kịp đề thăng chính mình chống đỡ áp năng lực. Cũng không biết như thế nào mới có thể tốt hơn phòng ngự này phía sau màn độc thủ. Đại vu sư nhóm nghĩ thầm vậy mặc vào khôi giáp A. Tối thiểu bị đánh mặt cũng không đến mức quá khó nhìn. Rất nhiều người cho rằng đây là cái mất mặt vu thuật. Là dùng để chuyên môn mất mặt, cũng chỉ có thể mất mặt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cái tay này lại còn có thể trực tiếp gảy đi hắc sắc chân thị chi nhãn. Norman gia chủ từng cầm thật chặt chân thị chi nhãn. Thế nhưng tay của hắn lực nào có nhâm tiểu túc đại. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy tay mình chỉ đều nhanh đã đoạn. Không thể không buông tay. Chân thị chi nhãn là một cái vu sư thi thuật căn cơ. Đã không còn chân thị chi nhãn, vu thuật tự nhiên cũng sẽ kế tiếp tan vỡ. Ngay tại tuyệt đối lĩnh vực tan vỡ trong chớp mắt, đánh lén viên đạn lần nữa hàng lâm. Này chỗ tối tiếng súng giống như là thẩm phán đồng dạng. Tuyên cáo sinh mệnh tan vỡ. Nhâm tiểu túc đem hắc sắc chân thị chi nhãn ước lượng tiến trong túi quần. Trương tiểu mãn, tu đò gia chủ ở đâu? Thiếu soái, hắn còn không có thức tỉnh. Đang hướng phía các ngươi 10 giờ trung phương hướng di động. Tựa hồ là muốn lui lại. Trương tiểu mãn kích động hồi đáp. Giờ khắc này Trương tiểu mãn thậm chí còn có phần muốn khóc. Cả đêm a, chính mình rốt cục tới có phần dùng. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.